mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1453, tiên gia che tân sinh. Thứ 1437 chương tiên gia che tân sinh một lần cực hạn cầu sinh. Còn có thể nói là đánh bậy đánh bạ, nhưng mà lần thứ hai vẫn như cũ như thế. Trong nháy mắt này, Trúc học sĩ trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, thậm chí sinh ra muốn đem quả thứ ba chúng sinh ý niệm trái cây đốt cho Mã Thiên Đắc ý nghĩ. Bất quá Trúc học sĩ cuối cùng vẫn không có động thủ, chỉ là hồi tưởng đến Mã Thiên Đắc thức hải bên trong hiện lên cái kia hai liền đạo nguyên chỉ lệnh. Rất rõ ràng, cái kia bay múa đông đảo đạo nguyên phù hào bên trong có hiệu lực chỉ có trong đó một phần nhỏ, khiến cho người đứng xem không cách nào chính xác đem nó xuất hiện lại. Trúc học sĩ đối với cái này hai liền đạo nguyên chỉ lệnh bản thân không có hứng thú. Cho dù đã hóa tiên vì phàm, hắn có khả năng thi triển đủ loại thủ đoạn, cũng không phải cái này hai thì chỉ lệnh có thể so sánh. Trúc học sĩ chân chính để ý là Mã Thiên Đắc biểu hiện như thế sau lưng đại biểu khả năng. Cái khác tại hiện có đạo võng khống chế thể hệ bên ngoài, vẫn như cũ có thể điều động đạo võng sức mạnh những cái kia ẩn chỉ lệnh nhóm. Trên mặt âm trầm dần dần tán đi, từ lão giả lưng còng trong chớp mắt đã biến thành hăng hái đại học sĩ. Trúc học sĩ lộ ra hiền hòa thần sắc, chờ đợi tọa bên trong bốn người. Từ trong nuốt ý niệm trái cây thanh tỉnh, có Trúc học sĩ đặc biệt trông nom. Kiếm vực ba người mặc dù thụ chút dày vò, nhưng cũng cuối cùng không việc gì. Trên mặt ngây thơ, đang hấp thu vô số chúng sinh ký ức sau, tự mình đã trải qua vô biên sát lục sau, đã sớm rút đi. Bọn hắn đầu tiên là hướng Trúc học sĩ biểu đạt lòng biết ơn, sau đó cùng nhau nhìn về phía ngồi ở bên kia Mã Thiên Đắc. Đã không còn trước đây khinh miệt, không có ai sẽ so với bọn hắn những thứ này tự mình đã trải qua chúng sinh ý niệm phong bảo hiểu hơn trong đó đáng sợ chỗ. Bất kể như thế nào xuất thân, không dùng được phương pháp gì, chỉ cần có thể nuốt một trái sau, vẫn có thể bình yên vô sự, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là liên tiếp ăn vào hai cái, còn có thể duy trì tự thân thần trí thanh tỉnh, gặp chi không thể bỏ lỡ. Kiếm vực ba người đã ở trong trước đây cùng nhìn nhau, đã đạt thành nhất trí. Nếu là có thể đem nhân tài như vậy mang về kiếm vực, công lao thậm chí so hoàn thành lần này thí luyện còn lớn hơn. Bây giờ thì nhìn, vị này, Mã Thiên Đắc, là có hay không có thể bảo trì bình thường, mà không phải lâm vào trong bị điên. Trong chàng tất cả mọi người chăm chú, Lý Phàm trên mặt vặn vẹo, co giật thần sắc, chậm rãi bình phục, nhắm mắt hồi lâu sau, chợt mở ra, đi theo chàng đám người đâm đầu vào đối đầu, giống như đầy sao ánh mắt sáng ngời, nói hắn thời khắc này trạng thái. Trúc học sĩ nhẹ nhàng vỗ tay, tựa hồ hân hoan không thôi nói, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a, còn muốn đa tạ học sĩ đại nhân thành toàn. Lý Phàm không kiêu ngạo không tự ti đạo, nuốt hai cái ý niệm trái cây sau, ngôn hành cử chỉ cũng không cần lại dựa theo quá khứ Mã Thiên Đắc làm chuyện. Hết thảy biến hóa cũng có thể quy kết đến trong trái cây bao hàm vô số chúng sinh ý niệm bên trong. Mã sư huynh, không biết người có hứng thú hay không? Tới chúng ta kiếm vực, ta Tư Đồ Thiên Thiên dám cam đoan, người có thể được đến cao nhất một đương tu hành tài nguyên. Nếu là người gật đầu, đều không cần hướng chỉ sự hội xin, trực tiếp trước tiên cùng chúng ta trở về kiếm vực, chờ đến lại từ chúng ta bổ túc. Tư Đồ Thiên Thiên liếc trộm một mắt Trúc học sĩ, vẻn vẹn lộ ra phút chốc do dự, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định, trực tiếp ngay trước mặt Trúc học sĩ đối với Lý Phàm phát khởi mời. Cơ Hương Đảo cùng Triệu Tinh cũng là tại trong trêu chọc lặp lại Tư Đồ Thiên Thiên mời, càng là hứa hẹn các loại mỹ hảo điều kiện. Tuy lâu nghe kiếm vực đại danh, ta chí cũng không tại kiếm đạo. Trúc học sĩ còn chưa kịp biểu hiện ra tự thân thần sắc biến hóa, Lý Phàm cũng đã trực tiếp huyền cự. Đừng vội cự tuyệt, suy nghĩ thêm. Trúc học sĩ mỉm cười. Ta thuở bình sinh ý chí chỉ ở tiên thú. Lần trước bởi vì thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng thực hiện, cho nên ẩn sâu đáy lòng, chưa từng có cùng người bên cạnh nhắc đến. Nhưng hôm nay nắm Trúc học sĩ chi phúc, hai cái trái cây vào bụng, nghịch thiên cải mệnh, sau này hết thảy đều có khả năng. Lý Phàm thần sắc vô cùng trịnh trọng, thẳng thắn nói, tiếng như kinh lôi. Trúc học sĩ nụ cười trên mặt, nghe vậy trực tiếp cứng đờ. Kiếm vực ba người cũng đầy là kinh ngạc. Tiên thú, cái từ này, tại bây giờ Sóc Tinh Hải trọng lượng thực sự quá cao. Tiên thú trực thuộc ở Sóc Tinh Hải trì sự hội, nhân viên từ Tinh Hải tất cả trong thế lực tiến hành chọn lựa. Tu sĩ một khi gia nhập vào tiên thú, vô luận đi qua tại nguyên bản trong thế lực ra sao thân phận, loại địa vị nào, tất cả muốn ném đi, hết thảy lấy tiên thú làm trọng, trả giá đắt, mang tới nhưng là vô thượng quyền hạn, lấy tiên thú chi danh. Không những có thể tùy ý xuất nhập Sóc Tinh Hải các đại thế lực, càng có thể dưới tình huống đặc thù trực tiếp đi trừng phạt giết chết chuyện. Mấu chốt hơn là trở thành tiên thú một thành viên, liền có thể thêm một bước tiếp cận đạo võng, ngày đêm cùng đạo lưới làm bạn, tiến bộ tiến triển cực nhanh. Lý Phàm lời vừa nói ra, trong chàng lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trúc học sĩ sắc mặt âm trầm đánh giá Lý Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn là Tư Đồ Thiên Thiên có chút chật vật cười cười, đánh lúng túng chàng diện. Tiên thú thành viên không khỏi là đi qua ngàn chọn vạn chọn. Mã sư huynh mặc dù bất phàm, nhưng muốn gia nhập vào cũng không phải chuyện dễ. Lý Phàm lại xem thường, tràn đầy lòng tin nói, ta tiến tiên thú tất nhiên 10 phần chắc 9. Nếu như ta nhớ được không tệ, lần kế chiêu tân ngay tại 5 năm sau, đến lúc đó còn xin Trúc học sĩ tiến cử ta, tất nhiên sẽ không để cho học sĩ đại nhân thất vọng. Gặp Lý Phàm mục đích đã quyết, kiếm vực ba người liền không khuyên nữa nói. Trên yến hội lại hàn huyên một hồi, uống mấy bát hồng canh sau, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi cũng không có mất kiếm vực phong độ, tuyên bố sau đó không lâu kiếm vực chắc chắn sẽ trở về ta. Trong phủ thành chủ cũng chỉ còn lại có Lý Phàm cùng Trúc học sĩ hai người. Ngoài phủ đệ Cực Lạc thành lại độ truyền đến huyên náo thanh âm. Hai người không nói gì, yên lặng nhìn xem phía ngoài màn đêm phồn hoa, kéo kẹt, làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng nhai. Từ Trúc học sĩ trong miệng truyền đến, lại là hắn như ăn tươi nuốt sống, một hơi trực tiếp đem còn lại 5 mai chúng sinh ý niệm trái cây để vào trong miệng, cùng Lý Phàm bọn hắn nuốt thời điểm, trái cây vào miệng tan đi tình hình không giống nhau. Trúc học sĩ trong miệng 5 mai trái cây, vậy mà truyền đến vô số sinh linh sắp chết phía trước tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Đến từ luyện ngục âm thanh phóng lên trời, thậm chí trong lúc nhất thời lấn át Cực Lạc thành trong hưởng lạc thanh âm. Trúc học sĩ giống như là gần đất xa trời lão già, vô cùng chậm rãi lặp lại, nghe liên miên không dứt, chập trùng không chắc kêu rên, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Lý Phàm lông mày cũng không có nhíu một cái, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Sau một lát, Trúc học sĩ cũng tự giác vô vị, ba ngụm đồng thời làm 2 cái, trực tiếp đem trái cây nuốt xuống. Tuyệt vọng kêu khóc thanh âm chợt không thấy. Ngươi có biết ta vì sao muốn tại cái này Sóc Tinh Hải xây một tòa Cực Lạc thành đơn thuần dùng để giày vò sao? Cái này chúng sinh ý niệm trái cây đối với các ngươi tới nói có lẽ có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, nhưng đối với ta mà nói, lại là nhạt như nước ốp. Ta kinh nghiệm đủ loại, tuyệt vọng, tàn khốc, càng phải thắng qua cái này cực lạc trong thành gấp trăm ngàn lần. Trúc học sĩ khặc khặc cười nói, nghiễm nhiên là trong bất chi bất giác, lại từ đại học sĩ biến trở về còng xuống lão già. Đại đạo chi võng, lồng thiên cháo địa, thế gian vạn vật, tất cả trong đó, phàm nhân chúng sinh, mặc dù suy nhược không chịu nổi, nhưng vô tận chúng sinh chi niệm ngưng luyện, có thể cùng trong cõi u minh nào đó con đường lớn. Hô ứng lẫn nhau, Lý Phàm ngẫm nghĩ sẽ hồi đáp, ha ha ha, Trúc học sĩ lại là một hồi âm trầm tiếng cười. Ngươi lại là sai, ta chế tạo cực lạc thành, mục đích chính yếu nhất, chính là vì buồn bực ngán ngẩm lúc, dày vò những con kiến hôi này. Lý Phàm nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, đương nhiên, trong quá trình này, nếu là thật sự có gì ngoài ý muốn niềm vui sinh ra, đó là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, nếu là không có, cũng không cần cưỡng cầu. Trúc học sĩ giống như khô lâu đầu người, lại chậm rãi từ rộng thùng thình trường bào bên trong chui ra. Xa xa nhìn về phía ngoài phủ đệ cực lạc thành, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Khi xưa tiên giới, cực lạc càng lớn trong thành, một bộ vui vẻ phồn vinh. Tương lai hình như có khả năng vô hạn, nhưng không ngờ, một buổi sáng cao ốc nghiêng, Trúc học sĩ giữa lúc mơ mơ màng màng, nói ra lời nói này, Lý Phàm không có mở miệng, đối phương lại ngược lại hỏi, ngươi nói, ngươi muốn cho ta tiến cử ngươi gia nhập vào tiên thú, còn xin học sĩ đại nhân thành toàn, Lý Phàm gật đầu nói, có thể, bất quá, ta có cái điều kiện. Trúc học sĩ đáp ứng rất là thống khoái. Không có vấn đề, Lý Phàm trả lời càng là sảng khoái. Thậm chí cũng không có nghe cái gọi là điều kiện đến tột cùng là cái gì. Trúc học sĩ cười ha ha. Bên ngoài hình thái lại độ biến ảo. Bên trong lão giả lưng còng, hóa thành một vũng máu, dung nhập trong người khoác trường bào. Trường bào một hồi nhúc nhích, lại biến thành một tấm da người bộ dáng, lay động chợt đi tới Lý Phàm trước mặt, nghiêm nghị nói, một ngày kia, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem thân thể của ta mang về. Da người bên trên, không có ngũ quan, chỉ có 5 cái xâm nhiên chỗ trống, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm trầm mặc phút chốc, sau đó gật đầu đáp ứng, hào. Ra người giống như giải quyết xong tâm nguyện gì tựa như đã mất đi lơ lửng động lực trèo trống, trực tiếp ngã xuống đất, sau đó lại là một hồi nhúc nhích tại mặt đất như cùng người tầm thường bò, cuối cùng về tới chủ vị, một lần nữa huyễn hóa trưởng thành bào. Bên trong truyền đến Trúc học sĩ thanh âm già nua, muốn giúp ta giải thoát, theo ta được biết có mấy loại phương pháp. Thứ nhất, thành công bắt được một tôn vô danh chân tiên, lấy thân đổi thân. Thứ hai, Lý Phàm cảm thấy Trúc học sĩ ánh mắt tại trên mặt mình không ngừng đảo qua, đem đạo võng triệt để xé rách, ta tự nhiên có thể trùng hoạch tự do. Đệ tam, chiếu rọi đại đạo không biết khu vực, lấy công chuộc thân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trúc học sĩ dừng một chút, lại hỏi, không biết ngươi chuẩn bị dùng thứ mấy loại phương pháp? Lý Phàm cẩn thận suy nghĩ lấy đối phương, sau một lát chậm rãi thấp giọng nói, có thể tam quản kỳ hạ. Trúc học sĩ không nói gì không đáp, hồi lâu sau mới nói, cần gì cứ nói với ta, 5 năm trong vòng tiên thú trước khảo hạch, ta sẽ trước tiên thử một lần ngươi tài năng, nếu để cho ta thất vọng, ha ha ha. Trúc học sĩ giọng bình thản bên trong lộ ra sát ý vô tận. Lý Phàm lại là mặt không đổi sắc, học sĩ đại nhân lại rửa mắt mà đợi, chấm chấm chấm chấm chấm. Đại điển tất, Lý Phàm trở về Mã Thiên Đắc trong nhà, mang theo còn có Trúc học sĩ một kiện lễ vật. Đây là Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá vật trong tay. Một tấm cùng chúc học sĩ, da người, trạng thái rất giống nhau ra. Tựa như vừa mới từ nhục thể bị lột bỏ tới đồng dạng. Lý Phàm còn có thể nghe đến bên trên nồng đậm mùi máu tươi. Với thân thể người cấu tạo rất là quen thuộc, Lý Phàm đem khối da này bày ra, trên dưới lục lọi một hồi, xác định cái này đồng dạng là một tấm da người. Chỉ có điều, nó không hề giống trúc học sĩ như vậy, còn nắm giữ ý thức của mình. Một phen nghiên cứu sau, Lý Phàm thử đủ loại phương pháp, cũng không thể kích thích lên khối da này điểm đặc biệt. Tựa hồ kỳ chân vẻn vẹn người bình thường ra một dạng. Nhưng phía trước trúc học sĩ đem khối này ra người giao cho Lý Phàm thời điểm. Lý Phàm rõ ràng từ đối phương trong mắt, thấy được một chút tâm tình phức tạp. Có hoài niệm, có không nỡ, còn có chút căm hận. Lại đem khối da này, lật qua lật lại nhìn mấy lần. Lý Phàm lại trở về nhớ tới phía trước. Trúc học sĩ hiển lộ ra chính mình bộ mặt thật trang cảnh. Hơi hơi do dự sau, đã có quyết đoán, chính trực ngồi ngay ngắn, hít sâu một hơi, mà sau sẽ ra người, giống như một kiện quần áo giống như, xuyên tải trên người mình, nguyên bản lớn nhỏ, hình thể, cùng, Mã Thiên Đắc, đồng thời không tương xứng, nhưng mà tại Lý Phàm mặc phía dưới. Da người tự động co vào, càng trở nên vô cùng dán vào, liền tựa như tấm da này, chính là từ Mã Thiên Đắc trên thân lột bỏ đồng dạng. Cảm thụ được bốn phía dần dần buộc chặt sức mạnh, cùng với đang phát sinh biến hóa hình thể cùng ngũ quan. Lý Phàm trong lòng bỗng nhiên tạo ra dự cảm, chính mình tựa hồ đang tại biến thành ngoài ra một người, không thể ngăn trở. Trong lòng một cỗ đối với không biết cảm giác sợ hãi hiện lên. Nhưng cảm ứng đến thần niệm bên trong chiếu rọi vi hình đạo võng. Lý Phàm trong lòng e ngại tiêu hết. Tâm như bình kính. Chỉ là bản thân thể ngộ phủ thêm tầng da này. Mang đến cho mình biến hóa. Khi vỏ ngoài cùng thân thể hoàn mỹ dán vào sau đó. Lý Phàm lại tựa như thật sự đã biến thành một người khác. Số lớn hình ảnh, ký ức, từ trong đầu tự dưng tuôn ra. Thậm chí, Lý Phàm nhìn mình hai tay. Loại cảnh giới này, chân tiên chi cảnh. Không chỉ là ảo giác. Lý Phàm đầu ngón tay, hướng về phía trước một điểm. Giống như tinh hải sơ sinh hào quang óng ánh. Tại đầu ngón tay nở rộ. Trong ánh sáng, tựa hồ bao hàm thế gian vô cùng vô tận. Tiên linh chi khí, đây cũng là tiên linh chi khí sao? Lý Phàm từng tại tiên liệt giải ly điệp trong, cảm thụ qua tiên linh chi khí tồn tại. Giờ phút này loại kỳ dị, mỹ lệ sức mạnh, tại bên trong thân thể của mình hiện lên. Tất nhiên là thứ trong lúc nhất thời, liền phát giác hắn bản chất. Lý Phàm ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại trên đầu ngón tay một điểm kia. Không dám rời một chút, trong thoáng chốc, hắn phảng phất xuyên qua điểm này, đi tới vô biên không bờ bến trong hải dương, mảnh biển khơi này bên trong, vô số chuyện cùng vật, tất cả sinh cùng linh, đồng loạt lộ ra, vượt qua ngoài tưởng tượng kỳ dị, lấy Lý Phàm nhận thức, lại trong lúc nhất thời đều lưu luyến đi tới đi lui, suýt nữa mê thất. Cũng may ẩn nấp tại trong quang huy vô hạn hải dương. Kèm theo đầu ngón tay tia sáng giảm đi, mà biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm trong chớp mắt từ trong ảo giác ra khỏi, về tới trong hiện thực, rõ ràng là vô hạn tiên linh lực, lại như bị cháy hết ngọn nến giống như, đã bị tiêu hao hầu như không còn. Không cách nào lại chống đỡ lấy Lý Phàm nhìn trộm cái kia phiến vô hạn hải dương. Ân, Lý Phàm khẽ nhíu mày, hắn cũng không có cảm nhận được, tiên linh lực từ trong cơ thể của mình biến mất, tâm niệm khẽ động, ánh sáng nhạt lần nữa tại đầu ngón tay sáng lên, lần này, Lý Phàm lại không có tâm thần đắm chìm tại cái kia phiến vô hạn trong hải dương, chỉ là yên tĩnh quan sát đến đầu ngón tay tia sáng.